Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, diệu âm thuần tịnh con ngươi xuất hiện khiếp sợ cùng kinh ngạc. Nhân quá chuyên chú với miệng vết thương, lại là không nghe được nàng tiến vào thanh âm, không nghĩ tới vừa mở mắt, lại là đối tượng nàng si si mê mê ánh mắt, tức khắc đánh mất phản ứng năng lực, lại là chỉ độn vài giây. Mới trương hoàng kéo lên quần áo, Thiến Hề đột nhiên quay người đi. Nói chuyện hàm răng đều đánh nha. Ta cũng không phải tưởng nhìn lén ngươi. Ta chính là đã quên thương thế của ngươi sẽ. Ai nha, tứ đại giai không sao. Ta chính là quá mức giật mình mới có thể. Ngươi lại đây đi, diệu âm thanh âm bình tĩnh không thể tưởng tượng. Hắn ở ngắn ngủi kinh hoàng lúc sau. Lập tức nhớ lại chính mình thân phận. Tức khắc lòng yên tĩnh như nước, ở Thiến Hề kinh ngạc quay đầu lại nhìn lên, hắn đã thong dong xoay thân, cho nàng một cái trơn bóng bối. Phiền toái Thiến Hề cô nương giúp ta rửa sạch hạ miệng vết thương, hiện tại không có người khác. Miệng vết thương kéo hồi lâu, đau đớn đến chết lặng, càng bị thương nguyên khí, nếu lại không chạy nhanh băng bó, hắn liền tìm tang thu sức lực đều không có, không cầu trợ với Thiến Hề đã không được. Huống hồ người xuất ra, sắc tức là không, lúc này Thiến Hề còn kinh hồn chưa định. Nửa tháng ở chung, nàng mỗi ngày đối mặt hắn này trương soái đến không bằng hữu mặt. Cho rằng có thể miễn dịch, dĩ vãng luôn là hắn nghiêm trang bộ dáng, toàn thân mang theo Phật giáo quang hoàn, thường xuyên tẩy não hắn chỉ nhưng xa xem, không nghĩ tới nửa khẳng quần áo thế nhưng như thế mê người cảm nghĩ trong đầu. Làm nàng nhất thời thất thố, thật là hổ thẹn, trên mặt nhiệt nhiệt hoạt động bước chân. Âm thầm cổ vũ chính mình muốn bình tĩnh, thẳng đến đi đến mép giường, nhìn đến hắn đưa lưng về phía chính mình, một lòng cuối cùng hơi có bình ổn, ngược lại nhịn không được ảo não. Nàng lại không phải nam nhân, như thế nào cũng sẽ háo sắc, sai sai, chỉ là tú sắc khả san. Không đủ vì quá, hít vào một hơi thật dài, rốt cuộc định hạ tâm tới, lấy ra một cái y giả, bác ái tâm thái. Động thủ bắt đầu giúp hắn, đây là rượu sao, trước tiêu tiêu đạm, ai, người cái này miệng vết thương có chút trường, ta phải trói chặt một chút, tận lực làm khẩu tử thu nhỏ lại, ai, nếu có châm, có thể phùng một chút liền càng tốt, rượu âm rất nhỏ trao mày giữa mày. Mặc kệ nhiều đau đều không có quá lớn biểu tình biến hóa. Nhẫn nại lực siêu cường, đang nghe đến Thiến Hề nói như vậy sao? Nhàn nhạt tỏ vẻ, tang thu trong phòng có châm, Thiến Hề tay cứng lại. Người lại tin ta, đây chính là tánh mạng du quan sự, diệu âm vẫn như cũ mặt không gợn sóng. Diệu âm cũng hiểu y thuật, có gì không tin, Thiến Hề nhanh chóng buông trong tay công cụ, xoay người chạy ra phòng. Nàng biết tang thu phòng, hiện tại đến mau chóng tìm được kim chỉ kỳ thật đối phùng châm nàng còn không phải hoàn toàn không. Biết gì cả, có thể nói có biết một vài, tuy rằng nàng cũng không phải bác sĩ, nhưng là đã từng, nàng tiểu chất nữ bởi vì trên đầu đụng phải cái vết nứt. Nàng tự mình ôm chất nữ thượng giải phẫu đài, đôi mắt nhìn chằm chằm toàn bác sĩ phùng châm quá trình. Nàng tưởng cái này đại đồng tiểu gì. Nàng nhất định có thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ, một canh giờ sau. Trải qua hai người gian khổ chiến đấu hăng hái, rốt cuộc, diệu âm miệng vết thương bị thỏa thỏa xử lý tốt, diệu âm đối Thiến Hề thủ pháp đã thấy nhiều không? Trách, thả thập phần hưởng thụ, hiếu học chi tâm làm hắn ở mới vừa băng bó hảo thương lúc sau. Liền ngồi ngay ngắn ở bàn trước. Đem Thiến Hề cho hắn phùng châm quá trình yếu hại nhất nhất ký lục xuống dưới, Thiến Hề ngẫm lại có. Chút chột dạ, đến, nàng lại truyền thụ tân kỹ thuật diệu âm tâm hệ tang thu an nguy. Không chịu lập tức rời đi chùa chiến, kiên trì muốn ở phụ cận tìm kiếm hắn, cùng với những đệ tử khác, nhưng là như vậy lại lưu lại mấy ngày. Vẫn như cũ vô có tin tức, Thiến Hề cũng lo lắng tang thu. Nhưng mắt thấy như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp. Liền khuyên diệu âm từ bỏ, diệu âm trầm mặc, vẻ mặt ưu tư, người cũng biết chung quanh một tảng lớn nhi tất cả đều là đất hoang. chúng ta không có nhìn thấy hắn gặp được bất trắc tin tức. Kỳ thật chính là tin tức tốt nha. Hắn hẳn là đã sớm chạy tới trong thôn mạt, chúng ta làm ở chỗ này tìm là tìm không thấy. Không bằng chúng ta một bên lên đường, một bên ở trên đường hỏi thăm, kia còn tương đối đáng tin cậy. Thiến Hề kiên nhẫn khuyên dỗ, Diệu Âm dương mắt nhìn nàng. Cuối cùng gật gật đầu, sau đó nói, mấy ngày này, thật là ít nhiều có ngươi, cũng thế. Không có ngươi chỉ sợ ta đã sớm chết đói. Thiến Hề cười gượng, Diệu Âm nhẹ lay động lắc đầu. Giữa mày mặt không đi ưu tư, hắn than nhỏ khẩu khí, nói, đáng tiếc ta hiện tại thân chịu trọng thương, đại thương nguyên khí, chỉ sợ là muốn liên lụy với ngươi, không có quan hệ. Ngươi khôi phục thực hảo, ta xem miệng vết thương khá hơn nhiều, ngươi lại có võ công ở, sẽ không liên lụy ta. Thiến Hề sợ hắn đổi ý, chạy nhanh lại nói, huống hồ phương trượng sư phụ Lâm Trung trước cũng nói, không cho ngươi ngốc tại nơi này, quá nguy hiểm, vạn nhất những cái đó thổ phỉ quay lại tìm thù, ngươi chịu thương, chỉ sợ khó có thể ngăn cản, đến lúc đó đã có thể phiền toái. Diệu Âm nghe cũng là, liền chậm rãi gật đầu, như thế, chúng ta liền không ở này lưu lại. Thiến Hề vui vẻ đứng dậy, ta đây hiện tại liền đóng gói hành lý, lấy gọi món ăn, bối cái nồi, đúng rồi, còn có cúc hoa trà, có thể bán tiền, lấy như vậy nhiều không có phương tiện đi. Diệu Âm có chút kinh ngạc trợn to đơn. Phượng Nhãn, không có phương tiện cũng đến lấy. Chúng ta một đường luôn là muốn ăn cơm nha. Người chịu thương cũng không thể làm ngươi hóa duyên. Chúng ta đi ngang qua chợ đem cúc hoa một bán, là có thể sinh tồn. Thiến Hề nói trên mặt lấp lánh tỏa sáng, Diệu Âm nhìn nàng. Thật lâu nhìn chăm chú vào, ở Thiến Hề trên người. Hắn thấy được hắn trước kia không có nhìn đến quá đồ vật. Nàng thân phận nhấp nhô, lại vẫn như cũ sống như vậy tích cực hướng về phía trước. Như vậy sinh cơ bừng bừng, thật là làm người hâm mộ. Thấy Diệu Âm cam chịu, Thiến Hề chạy nhanh chạy tới chuẩn bị, nàng đang ở vườn rau trích còn lại đồ ăn. Diệu Âm yên lặng ngồi xổm nàng phía sau, giúp nàng cùng nhau trích. Thiến Hề quay đầu lại cười thầm. Lạt ma cũng là muốn ăn cơm nha. Thiến Hề, ta có cái thỉnh cầu, không biết người có không đáp ứng. Diệu Âm tựa hồ là suy nghĩ hồi lâu, vừa ra khỏi miệng có vẻ ngưng trọng mà xin lỗi. Thiến Hề khó hiểu quay đầu lại, làm sao vậy, như vậy nghiêm túc, chúng ta này đi Trung Nguyên, chỉ sợ mấy năm không thể trở về. Ta, Diệu Âm rũ xuống mi mắt, có chút yêu thương nói. Ta tưởng đi về trước vấn an một chút cha mẹ ta. Thiến Hề bỗng dưng mở to hai mắt, một hồi lâu phản ứng không kịp, bởi vì ở trong mắt nàng, hắn tựa như cục đá nhảy ra tới tiên nhi giống nhau. Siêu phàm thoát tục, căn bản không nghĩ tới hắn còn có người nhà. Nga, a, đó là tự nhiên, chùa chiền bị hủy, ta sợ bọn họ đến thăm ta khi, sẽ cho rằng ta đã chết. Diệu Âm chậm rãi nói. Hắn ngữ tốc vốn dĩ liền chậm, hơn nữa hiện tại cảm xúc hạ xuống, thanh âm yêu nhã trung lược hiện đau thương, thật là nghe xong khiến cho nhân tâm đau cảm giác, chỉ là trong nhà ly chùa chiền đường xá cũng là khá xa. Ta lại bị thương, Thiến Hề, ta không nghĩ chậm trễ ngươi hành trình, không bằng, ngươi đi trước lên đường đi, đi trước lên đường đi, đi trước lên đường đi. Những lời này ở Thiến Hề trong đầu vô hạn tuần hoàn. Nếu như không phải hắn thanh âm dễ nghe, thật là giống thúc giục nàng đi tìm chết a a a a. Một cái giật mình kéo về tinh thần, Thiến Hề ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, ta hiện tại kỳ thật cũng là không hiểu ra sao, làm ta một người đi, lạc đường khả năng khá lớn. Hơn nữa ta cảm thấy chúng ta hai cái hiện tại chính là người trên một chiếc thuyền. Là cho nhau chống đỡ, bà anh thợ dày còn hơn một gia cát lượng sao, chúng ta hai cái một khối lên đường tổng hội tốt một chút. Ngươi không cần lo lắng cho ta, dù sao ta cũng không có gì chuyện này, bồi ngươi đi một chuyến quê nhà cũng hảo, thuận tiện, ngươi có thể ở nhà dưỡng thương, hơn nữa cũng có thể nhiều bị chút đường xá sở cần. Thậm chí có thể lộng con ngựa thay đi bộ, này không phải, hắc hắc. Thiến Hề Hoa tươi gương mặt tươi cười ảnh hưởng diệu âm. Hắn không tự giác tràn ra ý cười, khẽ gật đầu, nếu ngươi nghĩ như vậy, kia tốt nhất bất quá, đáy lòng không tự biết trào ra chút vui sướng cùng an di. Hắn nói cho chính mình, là hắn hiện tại bị thương yêu cầu người chiếu cố, là hắn làm lạt ma từ bi vì hoài chiếu cố nàng một cái độc thân nữ tử. Mới vẫn luôn kiên trì cùng nàng một đường, thương lượng hảo sau, hai người liền đem hành lý chuẩn bị đầy đủ hết. Ngày kế từ sáng sớm cùng nhau xuống núi, Thiến Hề tương đối hiện thực. Tuy rằng sẽ tới trước Diệu Âm quê nhà, nhưng nghe nói cũng đến đi hai ngày hai đêm, cho nên nàng vẫn là đem lớn lớn bé bé đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết. Dù sao nếu trên đường cảm thấy trói buộc, dùng hai lần sau có thể ném xuống, cũng không thể lưu tại chùa chiền cấp thổ phỉ, Diệu Âm thấy nàng bối đồ vật nhiều. Năm lần bảy lượt xin chính mình trợ giúp, nhưng là Thiến Hề xem hắn một thân tiên tư, lại thân chịu trọng thương, thật sự không đành lòng hắn bối khối đại hắc hoa ảnh hưởng hình tượng. Cũng chỉ làm hắn đề ra một túi quần áo bao, nữ hán tử gì đó. Nàng đã sớm không thèm để ý, hai người, giống như trèo đèo lội suối khổ hạnh tăng. Bắt đầu rồi bọn họ đoạn thứ nhất lộ trình, ở gian nan điều kiện như trên hành. Diệu Âm thực mau kiến thức đến Thiến Hề cổ linh tinh quái cách sinh tồn. Nàng có thể ăn rất nhiều đồ vật, cơ hồ trên mặt đất sở sinh trưởng hết thảy đều có thể trở thành nàng mục tiêu. Hắn dùng thực rất ít, lại chỉ ăn chay, Thiến Hề đem mang rau xanh đều để lại cho hắn, chính mình sẽ chảo chút hoa dại dã quả thậm chí sâu ăn. Không chỉ có thêm no rồi bụng, nàng còn thích thú. Mỗi lần thấy nàng cười linh đương giống nhau bộ dáng, hắn đều từ đáy lòng cảm thấy hâm mộ, thích cùng hướng về, mấy năm nay, hắn thói quen một người yên lặng niệm kinh nghiên y, dần dần đạm mạc tình thân tình bạn, không cảm giác được tịch mịch cũng không thể hội qua cái gì là sung sướng. Hắn một lòng hướng Phật, trong lòng trang thiên hạ thương sinh, thời khắc vì cứu khổ cứu nạn vì đã nhậm, chỉ là không nghĩ tới. Một hồi thổ phỉ kiếp chùa, làm hắn tâm linh thâm bị thương thương, hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình, rốt cuộc còn có thể làm được cái gì, cho dù tới rồi Trung Nguyên, hắn lại chân chính có thể giải cứu nhiều ít cực khổ người, này đó buồn khổ. Hắn đặt ở trong lòng, lại thường thường toát ra chút yêu thương, làm Thiến Hề trong lúc vô tình bắt giữ, còn ở vì phương trượng thương tâm. Đống lửa bên nướng chay mặn tương liên xuyến, Thiến Hề ngửi đồ ăn mùi hương nhi, quan tâm Diệu Âm cảm xúc, thấy Diệu Âm lắc đầu, nàng lại hỏi, đó là ở lo lắng tang thu. Diệu Âm vẫn là lắc đầu, đều là phí không, lo lắng cũng vô dụng, vậy ngươi là làm sao vậy? Ta xem ngươi không vui, Diệu Âm thở dài, đứng dậy đi hướng một bên, đứng ở một thân cây hạ Thiến Hề vội vàng tắt đống lửa. Theo qua đi, nàng mới vừa cắn một ngụm que nướng, liền nghe hắn nặng nề thanh âm truyền đến, ta cảm thấy chính mình thực vô dụng, này một chuyến đi Trung Nguyên, không biết có bao nhiêu ý nghĩa nơi, như thế nào đột nhiên thương xuân thu buồn tới. Như thế nào sẽ vô dụng, ngươi là lạt ma ai? Lạt ma, có thể làm cái gì? Diệu Âm cười khổ một chút, ta tập Phật hiệu, sinh tử, ly tham ái. Cố nhiên có thể xử chính mình tu hành đắc đạo, chính là những cái đó đạo tặc lại như cũ hoành hành ngang ngược. Bá tánh vẫn như cũ sống ở khốn khổ chung, Thiến Hề cứng lại. Hắn thanh âm buồn bã mê mang, thập phần thương cảm, nàng ám hít vào một hơi, đi lên trước, ôn hòa mà nói, ta biết lần này sự đối với ngươi đả kích rất lớn. Nhưng là ngươi không thể bởi vậy mà hoài nghi chính mình nha. Trời có mưa gió thất thường, Phật cũng là ở tu hành trong quá trình đã chịu kiếp nạn mới thoát thai hoán cốt. Hơn nữa ngươi hiện tại dịch kinh chính là cái chính đồ. Tương lai có thể độ càng nhiều người nào, Diệu Âm quay đầu lại. Thật sâu nhìn chăm chú nàng, Thiến Hề lời nói cực kỳ, tham dục nãi cực khổ chi căn bản, chỉ có Phật hiệu chiếu khắp, phổ độ chúng sinh, Thiến Hề ho khan vài tiếng. Khụ khụ, lời nói là như thế này nói. Bất quá đâu, chúng ta hiện tại nói như thế nào cũng còn đều là lý luận suông. cái này tham dục là người bản tính, lại như thế nào Phật quang chiếu khắp, cũng không có khả năng mỗi người đều hướng Phật, cho nên ta cảm thấy ngươi trừ bỏ truyền kinh độ người ở ngoài, cũng có thể làm điểm cái khác thật sự, phát huy lực lượng càng cường đại, Diệu Âm mi sắc nghiêm. Ngươi lại nói, bị thổi phong, Thiến Hề nhất thời lâng lâng, bắt đầu ba hoa chích chòe, khụ, ta cảm thấy đi, ngươi chỉ lo một mặt ở chỗ này u sầu, cũng không tế với sự, giải quyết không được vấn đề ngược lại nội tâm càng ngày càng đổ. Đúng không, ngươi xem, ngươi có một thân võ công, lại là mọi người tôn kính lạt ma, ngươi hẳn là lợi dụng ngươi ưu thế, lấy thực tế hành động tới đạt tới ngươi sở kỳ vọng hết thảy. Mà không phải đem lớn nhỏ vấn đề đều đẩy cho Phật Tổ. Như vậy Phật Tổ sẽ rất bận mà. Ngẫm lại nữ hoa nương nương. Như vậy đại cái thân. Vì cứu thương sinh còn tự mình bổ thiên đâu. Cho nên ra tay khi liền ra tay. Đây mới là chính đạo, Diệu Âm mở to trong trẻo đôi mắt. Không chớp mắt nhìn nàng. Tựa hồ đắm chìm với nàng theo như lời, đạo lý chung chấn động mà vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Thiến. Hề bỗng dưng thu hồi, cảm thấy chính mình có điểm múa rìu qua mắt thợ, ngượng ngùng xúc xúc cổ, hì hì, ta đây liền là ba hoa, người mạc để ý ha, Diệu Âm thật dài ra khẩu khí. Chậm rãi gật đầu, Thiến Hề cô nương lời nói cực kỳ, Diệu Âm xác thật không thể chỉ một mặt lý luận xuông, chính là a. Có chút người chỉ dựa vào ngươi ngoài miệng nói là vô dụng. Có chút người là trời sinh làm ác. Bản tính khó rời, người kỳ thật làm thực hảo a, người cho cái kia thổ phỉ đầu lĩnh giáo huấn, không có giống Đường Tăng như vậy cùng hắn giảng người là người mẹ sinh, yêu là yêu mẹ sinh, đã thực xuất sắc, Thiến Hề lại nhịn không được nói bốc nói phét cái gì. Diệu Âm có chút không hiểu, Nga chính là một cái phi thường dài dòng hòa thượng, Diệu Âm rất nhỏ. Cười, kia y ngươi chứng kiến. Ta hẳn là tham dự cái gì thực tế hành động. Thiến Hề ngượng ngùng cười cười. Để sát vào hắn mặt. Ngươi thật sự nguyện ý nghe ta nói. Ta chính là thuận miệng nói. Không phụ trách Nga. Diệu Âm có chút vội vàng duỗi tay ý bảo. Cứ nói đừng ngại. Thiến Hề có chút thuận con lừa. Bị người ta một phách một phùng. Liền có chút phiêu nhi. Dõng dạc nói. Cái này thực tế hành động sao? Kỳ thật ta đối quốc gia đại sự a cái gì chiến tranh triều chính cũng không hiểu lắm. Ta ý tứ là, người tương lai đến Trung Nguyên, tưởng truyền kinh tốt nhất có thể tiếp cận vương thất, làm người đương quyền tiếp thu Phật giáo, mới có thể truyền lưu càng quàng. Nếu ngươi có thể giống quốc sư giống nhau lại tham dự thảo luận chính sự. Dùng ngươi mưu kế, ngươi từ bi, khuyên hoàng đế vì nước vì dân, giảm bớt chiến tranh cùng giết chóc. Các bá tánh mới tính đến chân chính cứu trợ, này cũng coi như kết thúc người có khả năng, công đức một kiện, Diệu Âm nghe nàng nói trong quá trình đôi mắt khi thì trợn to, khi thì nửa mị, mấy phen châm trước, mấy phen kích động, nếu nói nàng là một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, không bằng nói, nàng cho hắn dũng khí cùng tin tưởng, nhiều năm tập Phật, hắn lòng mang chí lớn lại bất hạnh tại đây tiểu chùa chiền chung không được duỗi thân. Cho nên hướng tới Trung Nguyên, hắn từng mê mang, từng do dự, về chiến tranh triều chính, hắn nguyên là không nghĩ tham dự, không nghĩ làm đôi tay lây dính huyết tinh, nhưng là hiện tại, hắn biết nhìn không thấy không phải là không tồn tại, tránh né không bằng đối mặt, Thiến Hề, Diệu Âm dữ dội may mắn, có thể ở chúng sinh muôn nghìn chung, gặp được ngươi, Thiến Hề đang đắc ý rào rạt gương mặt tươi cười hơi hơi cứng lại. Đón hắn rạng rỡ sinh quang tinh mục, bất chi bất giác, khuôn mặt nóng lên, lời nói ngoài lề, không biết hiện tại có tính không văn thượng. Chính đồ, kỳ vọng đặt mua thân sẽ từng ngày biến nhiều, vé tháng A đánh giá nha gì đó, có thân thỉnh đầu lại đây đi, cấp chướng nhân khí, cảm ơn lâu tương đương 62, thưởng thức lẫn nhau đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 53 giây tấu chương số lượng từ 7.226 mắt thấy thiên sắp đen. Hai người tập tễnh đi trước cũng hát ra lực tẫn. khiến Hề thật sự không có sức lực đi đường, liền muốn tìm cái địa phương qua đêm. Ở phim truyền hình thường xuyên nhìn đến tại dã ngoại hành tẩu người sẽ thực xảo gặp được sơn động hoặc vứt bỏ nhà tranh, vì thế nàng may mắn đứng ở cao cương chỗ nhìn ra xa bốn phía. Thật là một chút đều không cần hoài nghi, chung quanh ít nhất 5 dặm ánh địa quang đột đột liếc mắt một cái vọng đến cùng. Làm sao bây giờ, chúng ta vừa rồi hẳn là ở một cái trong thôn tìm nơi ngủ trọ, kỳ thật không có gì dã ngoại sinh. Tồn kinh nghiệm Thiến Hề khởi sướng sâu tới, nâng má giúp ngồi vào đống đất thượng miên man bất định. Trước kia cùng Dung Khâm cùng nhau, nàng chưa bao giờ dùng suy xét vấn đề này, thích. Như thế nào lại nghĩ tới hắn? Tái hảo người có ích lợi gì? Lại không thuộc về nàng, Diệu Âm lại là vẻ mặt bình tĩnh. Hắn tuy rằng cũng không có bên ngoài ăn ngủ ngoài trời quá. Nhưng tứ đại giai không hắn căn bản không để bụng điểm này khó khăn. Nhưng thật ra Thiến Hề, hắn nhìn nàng, lại quay đầu chậm rãi xem xét hạ bốn phía, xác thật không có gì càng tránh gió. Cuối cùng, chỉ phải đem ánh mắt tỏa định ở một cây hơi chút thô to cây bách hạ. Nhánh cây bách diệp đông đúc, có thể chắn một ít phong lộ, không nói gì, hắn yên lặng đem phụ cận một ít cục đá nhất nhất dọn đến dưới tàng cây. Chuẩn bị bãi cái thạch đài, ngươi đang làm gì? Thiến Hề chú ý tới hắn hành động, thấu đi lên, ngươi tính toán đêm nay ngủ nơi này. Diệu Âm vẻ mặt bình thản, chỉ sợ cũng chỉ có cái này biện pháp. Thiến Hề ngẫm lại có đạo lý. Kỳ thật nàng cũng không kiêu quý, chỉ cần không mưa, tại dã ngoại ăn ngủ ngoài trời không là vấn đề. Chỉ là, cùng hắn cùng nhau ăn ngủ ngoài trời liền có điểm. Nếu không phải bọn họ ban ngày có như vậy khắc sâu giao lưu. Nàng đảo hiểu ý cảnh thản nhiên. Ai, hảo đi, hoàn cảnh bị bắt, nàng cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục, vì thế vội vàng giúp đỡ Diệu Âm cùng nhau dọn bãi cục đá. Cũng may nơi này còn có chút thiên nhiên cục đá có thể lợi dụng. Bằng không đến ban đêm lại chiều lại lạnh đã có thể chịu tội, nam nữ phối hợp. Làm việc không mệt, thực mau. Một cái 2 mét lớn lên cục đá giường, tràn lan hảo. Thiến Hề lại ngay sau đó đi kéo cỏ khô. Nơi này những thứ khác không có. Khô vàng khô giáo thảo vẫn là không ít. Thực mau, nàng liền thắng lợi đem cục đá giường đệm tràn đầy một tầng. Cái này, hắc, mềm nhiều, không chỉ có mềm còn giữ ấm đâu. Mắt thấy một cái nơi làm tổ càng ngày càng giống dạng. Thiến Hề cũng có tinh thần đầu. Cuống quýt đem trong bao quần áo nhất nhất lấy ra. Có thể phô tràn lan, có thể cái liền cái, có thể gối liền gối. Diệu Âm thì tại một bên, cười hơi hơi nhìn nàng bận rộn. À, được rồi, Thiến Hề đặt mông ngồi vào tân trên giường. Phi thường vừa lòng bọn họ kiệt tác, về sau có này kỹ năng, sẽ không bao giờ nữa lo lắng ăn ngủ đầu đường. Nhìn Diệu Âm lại vân đạm phong khinh phòng ngừa chu đáo. Này đi Trung Nguyên một đường xa xôi, ăn ngủ đầu đường chỉ sợ là chuyện thường, thiên nhiên điều kiện tóm lại hữu hạn. Thiến Hề rũ xuống lông mày. Người sợ ta chịu không nổi khổ. Vốn dĩ chính là, Diệu Âm nhợt nhạt cười, cầm lấy một cây nhánh cây ưu nhã phóng tới đống lửa thượng. Ai? Người dám xem thường ta? Thiến Hề trừng lớn đôi mắt, Diệu Âm không nói chuyện. Chỉ quay đầu lại cười liếc nhìn nàng một cái. Thiến Hề lập tức héo. Trong lòng quái quái cảm giác dâng lên, hoặc là hắn chỉ là cố ý điều hòa chút không khí. Trai đơn gái chiếc ở bên nhau, liền tính hắn là người xuất gia, cũng sẽ có chút không được tự nhiên, lười biếng duỗi cái eo. Thiến Hề dứt khoát nhắm mắt lại không xem hắn, xem nhẹ hắn tồn tại, quấn chặt trên người áo ngoài. Dựa lưng vào thân cây ghé vào cúc hoa túi thượng, tính toán hảo hảo ngủ một giấc. Diệu Âm quay đầu lại lặng lẽ nhìn nàng một cái. Ánh lửa chiếu nàng quả táo khuôn mặt nhỏ, như vậy ngoan ngoãn, khả nhân, thắng không nổi một ngày bôn ba mệt nhọc. Bên người tuy rằng có tuấn Mỹ hòa thượng ở, Thiến Hề vẫn là hôn hôn trầm trầm tiến vào mộng đẹp. Đêm, dần dần thâm, sương sớm khởi, đống lửa tắt. Một tia nhiệt quang cũng không, Diệu Âm sườn ngồi ở cục đá giường một bên. ngồi xếp bằng đà toa, nhắm mắt mà tức bên tai, lại rõ ràng vẫn luôn nghe Thiến Hề vững vàng mảnh mai hơi thở thanh. Hắn chậm rãi trương đôi mắt, bầu trời đêm đầy sao lóe sáng, chiếu chung quanh một mảnh sáng trưng, hắn quay đầu lại. Nhìn đến Thiến Hề dựa sát vào nhau thân cây tư thế co rúm lại. Tiểu mày cũng hơi hơi trao mày, cầm lòng không đậu khóe miệng xả ra một chút cười khẽ. Đứng dậy, tự nhiên đem chính mình trên người một khối tăng bào nhẹ nhàng đáp ở trên người nàng. Lại ở phụ cận tìm chút cành lá, một lần nữa dâng lên đống lửa, ban đêm có ánh lửa. Tiểu dã thú không dám tới gần, cũng sẽ lệnh không khí ấm áp khô ráo. Hắn có thể suốt đêm không ngủ. Vừa lúc nhưng hào hào đà toa. Chỉ là, hôm nay nỗi lòng có chút hơi không yên. Có lẽ, là bởi vì có trách nhiệm trong người đi tại dã ngoại cuối cùng là ngủ nhẹ. Ngày mới tờ mờ sáng một ít, Thiến Hề liền tự nhiên tỉnh, đôi mắt mới vừa mở một cái phùng, tầm mắt liền xuất hiện một mảnh quen thuộc màu đỏ sậm. Nàng nhìn chằm chằm trên người cái này tăng bào mê mang trong chốc lát. Đột nhiên dương mắt bên cạnh, Diệu Âm ngồi xếp bằng vẫn không nhúc nhích, Thiến Hề chạy nhanh cuốn lên tăng bào. Cẩn thận đặt ở tay nải thượng, duỗi thân hạ tứ chi, gian nan đứng dậy, không thể nói ngủ hào, rốt cuộc cục đá giường cùng nệm cao su có chênh lệch nghe được động tĩnh. Diệu Âm cũng mở mắt, nghiêng đầu, trong trẻo đôi mắt nâng lên, Thiến Hề đón hắn làm mà híp mắt cười. A, cảm ơn ngươi a, Diệu Âm hơi nghiêng đầu, nghi vấn, Thiến Hề chỉ quần áo, lại nhìn về phía hắn một thân đơn bạc. Có chút kinh ngạc cùng áy náy hỏi, người cứ như vậy ngồi một đêm, Diệu Âm trên mặt chưa lộ ra một tia mỏi mệt, vẫn như cũ tinh thần cơ cơ, con người thanh triệt như nước, vừa lúc tĩnh tâm đà toa, hấp thu tinh nguyệt tinh hoa, rất tốt. Thiến Hề vô ngữ nhìn sang thiên, hiện tại, đúng là nhật nguyệt luân phiên là lúc, phía chân trời biên nhi nắng sớm ánh nhiễm bao quanh mây tía, ánh trăng trong suốt như cái lượng bàn. Ngôi sao cũng mơ hồ nháy đôi mắt lưu luyến nhân gian. Quả nhiên là hấp thu thiên nhiên tinh nguyên hảo thời cơ nha, Diệu Âm sư phụ. Người sẽ không ngày nào đó như vậy hút hút, liền vũ hóa thành Phật đi, Diệu Âm không lắm để ý thấp thấp cười. Đứng dậy, hỏi, người đã đói bụng đi. Ta đi thăng hỏa, Thiến Hề kinh ngạc mà nhìn Diệu Âm tự nhiên mà vậy đi đến đống lửa bên. Thuần thục bắt đầu thăng hỏa. Đột nhiên cảm thấy thân tiên hạ phàm, hắn quanh thân đều ở hừng hực tản mát ra pháo hoa chi vị có hay không? A, quá hạnh phúc, hòa thượng vì nàng nấu cơm, nàng hiện tại có thể trước thu thập một chút chính mình lạp. Hoạt động hát cốt, này một đêm cấp nghẹn khuất cánh tay toan chân toan, đến đây đi, tới cái tập thể dục theo đài. Yên tâm, nàng nhảy tuyệt không phải nhà trẻ trái cây. Trái cây. Tương đương, hiện tại đều lưu hành trước trường thể thao, nàng trước kia buổi sáng đi làm khi, mỗi ngày thấy những cái đó cửa tiệm, đều sẽ có một đám tuổi trẻ nam nữ phóng trịnh tú văn, sát khoa. Sát khoa, nhảy mặt mày hớn hở, đến đây đi. Làm chúng ta cùng nhau hải lên. Ngoặc kép, người truy ta trốn kết quả đã nói được thực trần trụi, người truy ta trốn không có gì nhưng sai. Sơ ngươi thanh ta sở giết thời gian quá nhiều sát khoa hiện tại đành phải sát khoa. Một người khiêu vũ, theo thái dương rời núi tiết tấu, đảo cũng có một khắc phiên náo nhiệt, Diệu Âm tự nàng bắt đầu sướng nhảy sau. Vẫn luôn dùng kinh ngạc đôi mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chăm nàng xem. Chờ hắn đem một nồi tạp canh thiêu khai, Thiến Hề cũng xong rồi một khúc, mệt thở hồng hộc, bất quá thật đúng là đạt tới giãn ra. Cả người thông thấu, Thiến Hề, người sướng chính là cái gì ngôn ngữ, không có trước đối nàng quyến rũ nhiều vẻ vũ đạo trấn trụ. Hấp dẫn hắn vẫn là muôn màu muôn vẻ ngôn ngữ học, ngươi muốn học sao? Thiến Hề cười hì hì để sát vào hắn, biểu tình có chút làm quái, Diệu Âm thực nghiêm túc gật đầu. Hiếu học ngoan bảo bảo bộ dáng, Thiến Hề khanh khách cười không ngừng. Hảo đi nói cho ngươi. Cái này là phương ngôn, là Hán ngữ chung một loại, người Hán bởi vì khu vực bất đồng, mỗi cái địa phương có bất đồng phương ngôn, nhưng là tự cùng chữ Hán là giống nhau, chính là phát âm bất đồng. Hảo, cái này cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Về sau có rảnh chậm rãi dạy cho ngươi, Diệu Âm nhìn Thiến Hề trong ánh mắt mông sinh tân sùng bái. Ngươi thật đúng là kiến thức rộng rãi, Thiến Hề nhướng mày. Hảo đi, tương đối với giao thông không tiện phong bế cổ đại dân tộc hòa thượng mà nói. Nàng xác thật gánh nổi kiến thức rộng rãi này bốn chữ. Còn miễn cưỡng có thể nói được với bác học đa tài đâu, càng nói càng kiêu ngạo, ai? Chỉ là nàng như vậy, hảo. Vì cái gì Dung Khâm lại không quý trọng đâu? Vì cái gì hắn liền nhìn không tới nàng, hảo đâu? Lưu lạc đến lưu lạc, nàng còn có gì hảo đắc ý, mắt thấy Thiến Hề lại uể oải đi xuống. Diệu Âm không có lắm miệng hỏi, chỉ là yên lặng vì nàng thịnh nóng qua cơm, đưa tới nàng trước mặt. Thiến Hề, người ăn đi. Thiến Hề ngẩng đầu, đón hắn đôi mắt, kia thuần tịnh có thể so với thủy tinh đôi mắt. Cỡ nào ôn nhu cỡ nào thương xót, vì cái gì hiện đại hoàn mỹ nam nhân đều xuất quỹ? Vì cái gì cổ đại hoàn mỹ nam nhân đều ra ra? Ai, yên lặng tiếp nhận chén, khai ăn, Diệu Âm cũng lặng lẽ lui về, chính mình thịnh nửa chén, ngồi ở một bên chậm rãi ăn, Thiến Hề lẳng lặng quan sát hắn. Xưa nay, người ăn cơm thời điểm là khó nhất xem, nhưng là hắn. Thật giống như trời sinh người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Hắn hành động yêu nhã ôn hòa, liền ăn cơm cũng có vẻ thanh quý không tì vết. Như vậy nhìn, thật là càng xem càng đáng tiếc. Diệu Âm không có dương mắt xem nàng. Vẫn luôn hơi rũ mi mắt. Môi rất nhỏ nhất khai nhất hợp, chỉ là bất chi bất giác. Thanh tuấn khuôn mặt, lại loáng thoáng trồi lên một tầng đỏ ửng. Ăn ngon uống tốt lại xuất phát, không lâu bọn họ đi vào. Một cái đại lộ, trên đường gặp được một cái kéo hóa xe ngựa, Thiến Hề kích động chạy đến đằng trước đón xe. Đại ca, đình một chút, đuổi mã hán tử kịp thời túm chặt cương ngựa, ngừng ở bọn họ trước mặt, tò mò nhìn một cái hòa thượng cùng một cái thiếu nữ. Khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Thiến Hề lấy lòng cười nói, chúng ta đi mệt, có thể ngồi trong chốc lát ngươi xe ngựa sao? Các ngươi muốn vào thành. Không không, chúng ta liền ngồi qua cái này sơn, đi lên đi, hán tử một lần nữa đánh giá hạ bọn họ. Sảng khoái đồng ý, mau mau. Thiến Hề vui mừng lôi kéo Diệu Âm lên xe ngựa, cảm ơn a đại ca. Hán tử quay đầu lại biểu tình phức tạp nhìn hai người tốt tốt đẹp đẹp thượng hắn xe ngựa. Lắc đầu, tiếp tục đuổi nổi lên con ngựa. Thiến Hề ngồi ở trong xe ngựa. Cơ Linh đôi mắt ở bên trong xe hàng hóa thượng đánh giá. Sau đó hỏi hán tử, đại ca, ngươi là vào thành làm buôn bán sao? Là, đại ca, ta nơi này có một túi ta tự mình phơi tốt cúc hoa trà. Phi thường hảo, ngươi giúp ta đưa tới trong thành bán đi hảo sao? Hán tử quay đầu lại, Thiến Hề vội vàng đem cúc hoa trà túi mở ra cho hắn xem. Người xem, là vị này sư phụ tự mình gieo trồng cúc hoa, chúng ta tự tay ngắt lấy phơi tốt, đặc biệt hảo, hán tử xem bọn họ ánh mắt càng kỳ quái. Nhưng ngoài miệng vẫn là nói, người tính toán bán bao nhiêu tiền? Thiến Hề kích động nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái, hắn không biết pháo hoa căn bản không trông cậy vào hắn ra giá tiền. Nhưng nàng chính mình cũng không biết rõ lắm thị trường giới. Liền xoay hạ tâm tư, nói, đại ca, người giúp chúng ta vội đã thực cảm tạ, như vậy đi, người xem cấp, chúng ta chính là tưởng trù điểm lộ phí, hán tử hơi chút suy tư hạ. 10 đồng bạc. Thiến Hề chớp chớp mắt, lập tức vui sướng gật đầu, hảo, vừa nói vừa đem túi chát hảo, tích cực cùng trong xe cái khác hàng hóa đặt ở cùng nhau. Đại ca, cho ngươi phóng nơi này ha, xong rồi. Hướng Diệu Âm mừng thầm chớp chớp mắt, Diệu Âm vẫn luôn kinh ngạc nhìn nàng cùng đánh xe đại ca chu. Toàn, lúc này trên mặt cũng lộ ra hiểu rõ tươi cười, thành công bán đi cúc hoa trà. Này một đường không cần lại cõng, thật tốt, đổi chút tiền là có thể lấy lòng ăn. Thiến Hề một đường Mỹ tư tư tính, có xe ngựa thừa. Thực mau, liền đến phân nhánh lộ, xe ngựa dần dần ngừng lại. Thiến Hề liền cũng cùng Diệu Âm trước sau xuống xe, xe ngựa đại ca móc ra 10 cái đồng bạc đưa cho Thiến Hề. Nhịn không được tò mò, hỏi, cô nương, người cùng vị này sư phụ đây là muốn đi đâu nhi? Chúng ta đi Trung Nguyên. Thiến Hề nắm đồng bạc cao giọng đáp, xe ngựa đại ca kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lại không thể tưởng tượng Tượng Hạ nhìn nhìn bọn họ này hai cái thoạt nhìn tay vô thúc gà chi lực. Nhược người, cuối cùng một nhíu mày, dầu dĩ nói, đi như vậy xa liền con ngựa cũng chưa kỳ, thật là không có việc gì tìm việc. Nói xong, khinh thường bĩu môi, nhảy lên xe ngựa, nghênh ngang đi cũng Thiến Hề nhìn hắn bóng dáng trừ trừ khóe miệng. Lại nhìn về phía vẻ mặt đạm tĩnh Diệu Âm, nhịn không được xì một tiếng cười ra tới. Khanh khách, giống như chúng ta xác thật rất không biết trời cao đất dày ha, Diệu Âm lại không sao cả cười. Không đi thử, nào biết chính mình không được Thiến Hề trợn trắng mắt. Này chẳng lẽ không phải dùng đầu tưởng tượng liền biết đến chuyện này sao, Diệu Âm cúi đầu cười. Hôn nhu sủng nịch có một đoạn nhờ xe vận khí. Một đường Thiến Hề tâm tình cao hứng, nhưng mà, trời có mưa gió thất thường, Thiến Hề không biết hẻm núi khí hậu sẽ nhiều như vậy biến. Buổi sáng còn tinh không vạn lý, lúc này không đến giữa trưa, liền bắt đầu mây đen dày đặc Diệu Âm sầu lo nhìn sang thiên. Mây đen thế tới tấn mãnh, chúng ta cần thiết tìm một chỗ trốn vũ, Thiến Hề nôn nóng chung quanh đi vọng. Trời ạ, chúng ta xác định có thể tìm được về nhà lộ sao? Đối nàng tới nói, bốn phương tám hướng đều lớn lên giống nhau, Diệu Âm lại bắt đầu một lòng tìm tránh mưa chỗ. Ngày hôm qua bởi vì hắn sơ sẩy, đã làm Thiến Hề ăn ngủ ngoài trời một đêm, hắn không thể lại làm nàng gặp mưa, vũ nói đến là đến. Đang ở hai người tìm kiếm kiếm gian, liền nghe ầm ầm ầm một tiếng lôi quá. Đậu mưa lớn điểm liền hạ xuống, mau tới. Diệu Âm một phen giữ chặt Thiến Hề tay, nhanh chóng chạy về phía một cái vách núi, chờ, Thiến Hề bị vũ xối mở không nổi miệng, thực mau biến thành cái gà rớt vào nồi canh, nhìn không thấy lộ chạy nghiêng ngả lảo đảo, mắt thấy Thiến Hề xối thành như vậy. Diệu Âm chỉ cảm thấy ngực một trận đau, dưới tình thế cấp bách, bất chấp nam nữ có khác. Một tay chế trụ Thiến Hề eo thon, thất lễ, dứt lời sử khinh công nhảy, bay về phía sườn núi hạ vách núi chỗ Thiến Hề khiếp sợ ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu. Vũ sôi nổi chung, chỉ nhìn đến hắn nhọn nhọn căng cùng thon dài cổ, hắn xiêm y cũng đều bị xối, nhưng hắn không màng chính mình, khuynh thân dùng tăng bào cùng tay áo vì nàng chắn thiết bị chắn gió vũ, dán thân cận quá. Nàng ngửi được trong lòng ngực hắn nhàn nhạt đàn hương mùi vị. Ở trong mưa đặc biệt tươi mát, 63, tương tư mưa gió trung đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 53 giây tấu chương số lượng từ 6.952 kinh hồn chưa định chung. Hai người khinh phiêu phiêu rơi xuống vách núi phía dưới lõm chỗ. Này chỗ địa phương thập phần nhỏ hẹp. Chỉ đủ hai người đứng thẳng, lại bởi vì sơn vũ cuồng bạo, hai người bản năng kề sát trụ vách đá mới có thể miễn cưỡng miễn với xối đến, Thiến Hề từ khi mũi chân vừa rơi xuống đất, liền rút lui hắn ôm ấp, nhưng mà lại như thế nào về phía sau triệt, hai người vẫn là khoảng cách gần đến chỉ dư 1 cm. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ chủ động ôm nàng. Liền tính ở bão táp chung, Diệu Âm cảm giác được Liễu Thiến Hề hoảng loạn. Hắn cũng có chút ảo não cùng hổ thẹn, chính là tình hình khẩn cấp, hắn chỉ có thể như vậy làm, quay lại thân tới nhìn đến nàng buông xuống đầu ủy khuất bộ dáng. Vội vàng xuất khẩu xin lỗi, thực xin lỗi, Thiến Hề cô nương, Thiến Hề ngẩng đầu liếc hắn một cái. Như thế nào lại Thiến Hề cô nương? Diệu Âm có chút câu nệ đem hai tay kề sát thân thể. Sợ chính mình tùy ý vừa động liền sẽ đụng tới thân thể của nàng. Mới vừa rồi, bởi vì sốt ruột hắn cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại ngẫm lại hắn ôm nàng thời điểm, cánh tay gian có thể tinh tường cảm nhận được nàng mềm mại vòng eo. Tức khắc, nỗi lòng phân loạn, mí mắt hạ, nàng nhân nước mưa xối, quần áo ướt nhẹp dán thân thể. Thân thể kia rõ ràng, hắn vội vàng nhắm mắt lại, ám niệm, phi lệ chớ coi, a, Diệu Âm, người còn có thương tích đâu. Thiến Hề lại bỗng nhiên nhớ tới hắn thương, tức khắc từ xấu hổ chung rút ra, vẻ mặt khẩn trương sốt ruột, người mau cởi quần áo cho ta xem, đừng nhiễm trùng, Diệu Âm mở trong ánh mắt thẹn thùng tiệm lui. Thay thế chính là cảm động cùng tâm hỉ, hắn bình tĩnh lắc đầu, không quan hệ, nhưng thật ra ngươi, người trên tay cũng có thương tích nói, hắn đánh bạo nắm khởi tay nàng xem xét ai nha. Tay của ta mới không quan hệ, Thiến Hề khăng khăng rút về tay. Tay nàng chỉ là dùng dao cắt một chút, hai ngày công phu đã đóng vảy, chính là hắn thương rất sâu nào, trong lòng quính lên, cũng bất chấp tất cả, không khỏi phân trần ngang ngược giữ chặt bờ vai của hắn. Một vạn, thô lộ xé hắn quần áo, nhanh lên, thương thế của ngươi không thể dính thủy, nhiễm trùng sẽ thực phiền toái. Diệu Âm không nghĩ tới nàng chủ động bái hắn quần áo. Kinh ngạc rất nhiều, thế nhưng ngốc ngốc nhậm nàng một phen kéo xuống chính mình tăng bào. Phản ứng lại đây sau vốn định lập tức lại mặc vào. Lại nghe nàng la lên một tiếng, không tốt không tốt, miệng vết thương nứt ra rồi. Diệu Âm tức khắc ngẩn ra, sẽ sao, không phải Phùng Hảo sao? Ta nhìn kỹ hắn nói, Thiến Hề thấy hắn miệng vết thương băng bó chỗ chảy ra vết máu. Phi thường lo lắng, thật cẩn thận cởi bỏ vải bố trắng. Chỉ là lúc này vũ còn phi thường đại, gió thổi mưa bụi nghiêng tiến vào, thực dễ dàng xối đến miệng vết thương. Nàng chỉ có thể tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại. Dán khẩn trụ vách đá, làm hắn bối trong chiều, ngăn trở mưa gió. Sau đó nhanh chóng mở ra vải bố trắng điều, thấy được miệng vết thương, đừng nói, hắn dược thực dùng được, những cái đó huyết kỳ thật là vừa băng bó khi lưu lại. Hiện tại bị vũ một xối có vẻ ẩm ướt lại tân nhiễm khai. Tựa như tân huyết lại chảy ra, cẩn thận xem xét miệng vết thương, đã bị nàng phùng rắn chắc, miệng vết thương đang ở khép lại, nàng trường nhẹ nhàng thở ra, đừng nói. Một xuyên qua nàng biến thành ngoại khoa y sư, nhưng là, khi cách hai ngày cũng đến chạy nhanh đổi dược, vì thế nàng dặn dò Diệu Âm, người kiên trì một chút, cho ngươi đổi dược, sau đó tay chân lanh lẹ cởi bỏ hành lý. Đem sở mang dược vật nhảy ra tới, cẩn thận nghiêm túc cho hắn rửa sạch đổi dược, cái này quá trình vội xuống dưới, nàng trên trán đã không biết là hãn vẫn là vũ, đa tạ chồng lên tăng bào Diệu Âm xoay người lại. Ôn nhu nhàn nhạt mà nhìn nàng nói, không cần khách khí sao, Thiến Hề lau đem cái trán. Xoay người xé cái mảnh vải, đem chính mình mạnh tay tân quấn lên, ta tới, Diệu Âm không khỏi phân trần nhẹ nhàng kéo qua tay. Nàng, mí mắt chưa nâng, động tác mềm nhẹ giúp nàng quấn lên, không khí lập tức lại có chút ái muội. Thật sự là cái này địa phương quá hẹp hòi, hoàn thành sao? Thiến Hề một đôi mắt không dám hướng trên người hắn xem. Chỉ phải nhìn về phía bên ngoài thiên. Này đến hạ tới khi nào a? Người nhìn bầu trời biên vẫn là mây đen một tảng lớn. Hết chương.